Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 35, đấu trí đấu dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, đấu trí đấu dũng. Nghe editor Luna Hoàng Bạch Liên thấy Vu Sáng Nguyệt sắp ngủ, nhìn không được quay không khí bóng tối liếc mắt, trong lòng không cầm được lẩm bẩm, thật là ngay thời điểm ngủ ngon nhất lại gọi mình, nàng toán một người nào a. Vu Sáng Nguyệt nằm ở trên giường híp mắt nhìn gò má của Bạch Liên, nhìn chằm chằm miệng lẩm bẩm của nàng một hồi. Sau đó khinh cười rộ lên, nếu như tất cả mọi người cùng Bạch Liên một dạng, vậy nàng sẽ không buồn. Một đêm này cũng coi như thường an vô sự, Bạch Liên trên đường quá hai lần, Vu Sáng Nguyệt đều ở lúc nàng động mà tỉnh lại. Lần đầu tiên, Bạch Liên thận trọng trong phòng đi vòng vo hai vòng, không biết nhìn cái gì đó. Lần thứ hai nàng chỉ là đứng dậy đi hai bước rồi ngồi trở lại, tiếp tục dựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật. Vu Sáng Nguyệt có thể phát hiện cử động của Bạch Liên, thế nhưng Bạch Liên nhưng không biết Vu Sáng Nguyệt tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, cũng là Vu Sáng Nguyệt tỉnh trước, nàng vẫn duy trì thói quen sinh hoạt tốt nhất, trạch nữ sát thủ hầu cần cùng trạch nữ thông thường không giống a. Vu Sáng Nguyệt sau khi tỉnh lại chỉ thấy Bạch Liên dựa vào đầu giường ngủ ngon, liền hung hăng đá Bạch Liên một cước. Bạch Liên đang ngủ kinh hô một tiếng, mặt hướng trên mặt đất nhào tới, sau đó hốt hoảng bò dậy. Vu Sáng Nguyệt ngồi lên, đầu mày ngả ngớn, ngươi làm sao vậy, gặp ác mộng, không, không có, ta không có, Bạch Liên có chút hoảng trương. Tiểu thư ta giữ một đêm, không ngủ, người hiện tại rời giường sao, ân, hôm nay sớm một chút đi ra ngoài, đưa địa phương này cho người dọn. Vu Sáng Nguyệt rửa mặt như trước ăn mặc quần áo cũ hôm qua. Bạch Liên vẫn đã cảm thấy sáng sớm hôm nay không đúng lắm, nhưng là vừa sờ không trúng đến cùng làm sao. Ngừng Nhi gọi người mang đồ ăn sáng tới cũng cảm giác được Bạch Liên không đúng lắm, còn nhìn nhiều nàng hai mắt. Vu Sáng Nguyệt ăn xong, để đũa xuống vấn, người đêm qua không ngủ. Bạch Liên hoàn hồn, lập tức đáp, đúng vậy, vậy một hồi Ngưng Nhi đi với ta đến chỗ tổ mẫu, ngươi trở về nghỉ một lát đi. Nhớ kỹ gọi Ti Ti cùng Tiểu Linh dọn dồ dùng được ra ngoài, người nhân ra đến, miễn cho trễ nãi. Vâng, trong lòng Bạch Liên một trận dỗi, thế nào đến chỗ lão phu nhân tốt như vậy sẽ không để cho nàng đi. Một hồi công tượng nhiều như vậy, nàng làm sao có thể an an tâm tâm ngủ a? Sau đó Vu Sáng Nguyệt lĩnh Ngưng Nhi vui vẻ ra cửa, Bạch Liên không vui liếc mắt Ti Ti cùng Tiểu Linh đang thu dọn đồ đạc một cái, tức giận mới nói. Được rồi chớ thu thập, nào có cái gì tốt còn dùng được. Bảo công tượng đều ném đi, Ti Ti cùng Tiểu Linh quái dị liếc nhau, quần tinh trai, lão thái thái đang cùng Vu Lệ Hương nói chuyện, chợt nghe một tiếng nhẹ nhàng. Tổ mẫu buổi sáng tốt lành. Nhẹ nhàng tiến đến, Vu Sáng Nguyệt người còn chưa vào cửa, thanh âm hì tư tư đến trước. Nghe thấy thanh âm hì khí, lão phu nhân không có cách nào khác, tâm tình không tốt. Nàng nhìn thấy Vu Sáng Nguyệt đẩy cửa mà tiến đến, trên mặt lộ ra một nụ cười thật to. Vu Sáng Nguyệt không có thái ký trên mặt Thủy Linh động nhân, thấy lão phu nhân trong lòng hì tư tư. Vu Lệ Hương trước đang cùng lão phu nhân nhàn thoại, lúc này cũng cười chào hỏi Vu Sáng Nguyệt. Tam tỷ tỷ, đây là cái gì gió gì thổi ngươi tới, thật không nghĩ tới tam tỷ tỷ còn có thời gian chủ động tới thăm tổ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này của nàng tuy rằng chua ngoa, nhưng Vu Sáng Nguyệt tựa hồ không nghe được, vào cửa trực tiếp chạy tới chỗ lão phu nhân, cười hì hì nói. Ta đây không biết thế nào, hai ngày này tỉnh táo lại, đặc biệt nhớ tổ mẫu. Ngươi đã khỏe so với cái gì cũng tốt, lão phu nhân chào hỏi nàng. Người mau tới xem một chút, ta và tiểu tứ vẫn còn chọn xiêm y cho ngươi, ngươi tự đến rồi. Vu Sáng Nguyệt đi tới trước bàn, dán chặt lão phu nhân, nhìn y sang cùng hộp trang sức than thở. Nha, thật là đẹp mắt, rất đa tạ tổ mẫu. Lão phu nhân thấy nàng không có chạy đến chỗ y phục đồ trang sức mà là kéo mình, trong lòng thoải mái rất nhiều. Nàng phủi phủi quần áo nói, đây là tối hôm qua phường đưa tới, hiện làm chậm trước ăn mặc những thứ này đi. Vu Lệ Hương đang ngồi ở ghế trên các xiêm y gần nhất cười sen mồm. Tổ mẫu thật tốt với tam tỷ tỷ, bình thường chúng ta một hai tháng cũng không có nhiều như vậy. Vu Sáng Nguyệt lúc này nhìn tứ muội muội này nhiều vài lần, đây là nàng lần đầu tiên cùng Vu Lệ Hương trực tiếp nói. Trước lúc này nàng còn không biết vị này tứ muội là cái phẩm hạnh gì, ngày hôm nay phải nhìn kỹ một chút. Nhưng mà ánh mắt của Vu Lệ Hương căn bản không thấy người khác, ánh mắt của nàng đều đặt ở trên y phục, Vu Sáng Nguyệt tựa hồ ở trong mắt nàng nhìn thấy một tia hướng tới. Nàng đương nhiên là hướng tới, Vu Lưu Vân sống an nhàn sung sướng ngủ nướng chưa bao giờ sáng sớm tỉnh an, Vu Tịnh Hoa bị cấm túc trong viện, còn lại mấy người đều là héo úa, đương nhiên nàng đắc ý nhất. Nàng sáng sớm cứ tới đây xung xoe, không nghĩ tới còn vừa vặn thấy Phương Tống y phục người gặp có phần. Tổ mẫu tính sao cũng có thể cho bản thân một chút. Thực sự không được nàng chủ động xin, Vu Sáng Nguyệt kẻ ngu si ai cũng sợ, vậy cũng có thể chủ động đi. Vu Sáng Nguyệt không sai biệt lắm đoán ra nghĩ cách của Vu Lệ Hương, bất quá nàng từ trước đến nay là đúng loại tiểu cô nương tâm tư suy chi dĩ tị này. Nàng vội vàng làm đại sự sinh tử tồn vong, không dành cùng tiểu nha đầu này phản ứng, vẫn là gạt lão thái thái quan trọng nhất. Vu Sáng Nguyệt bỏ quên chờ đợi của Vu Lệ Hương, tự mình lôi kéo tay áo của lão phu nhân mà bắt đầu làm nũng. Ai nha, tổ mẫu ngươi thật sự là quá tốt, y phục này đủ cho Nguyệt Nhi mặc một năm, Nguyệt Nhi chưa thấy qua quần áo đẹp mắt như vậy. Lão phu nhân bị nàng dụ trực nhạc, a, ngươi xả hài tử này, y phục mùa hè sao có thể mặc mùa đông a, sau này làm tiếp cho ngươi. Nha, còn làm tiếp y phục a, Vu Sáng Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc kích động lôi tay của lão phu nhân. Nguyệt Nhi còn tưởng rằng, thực sự là cảm tạ tổ mẫu ngươi thế nào tốt như vậy a, Nguyệt Nhi áy náy. Vu Sáng Nguyệt sát ngôn quan sắc diễn vừa đúng, nhìn lão phu nhân trong lòng run lên, lại có chút xấu hổ. Nàng cương nhiên quên mất trong phủ này trên dưới bình thường. Quên, cấp chi phí cho Vu Sáng Nguyệt, quan trọng nhất hài tử này không truy vấn vì sao thiếu chi phí, hôm nay tiếp tế tiếp viện nàng trái lại còn phải cảm tạ bản thân. Trong lòng lão phu nhân không biết là cảm giác gì, dù cho Vu Sáng Nguyệt cử động như vậy có thể là bởi vì đầu óc còn xả, nhưng chính là xả hài tử mới để cho nàng cảm động a, nàng vỗ vỗ tay của Vu Sáng Nguyệt ôn nhu nói. Được rồi, đây đều là bù cho ngươi, sau này a tổ mẫu cũng sẽ không cho ngươi chịu khổ. Ngươi là tiểu tâm can của tướng phủ ta, Vu Lệ Hương bĩu môi, không nhịn được thâu mắt trợn trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho nàng tuổi còn nhỏ nhưng cũng là đã hiểu tổ mẫu đây là không dự định chia đồ. Vu Sáng Nguyệt cười híp mắt lại, ân, Nguyệt Nhi thích tổ mẫu nhất ngoại trừ tổ mẫu, người khác đều phải xếp sau. Có tổ mẫu ở bát hoàng tử kia cũng không dám tới Nguyệt Nhi giết. Lão phu nhân nghe nàng nhắc tới chuyện hôm qua thở dài nói. Ngươi nha, yên tâm đi, bát hoàng tử không nhúc nhích được tướng phủ. Hôm nay tam cô nương trở nên thảo nhân tích như vậy, đó chính là một há là một hoàng tử phế vật có thể nhúng chàm. Tôn nữ nàng xem trọng vậy sau này đều là tài phú của tướng phủ. Cách chương.